Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1133. Trở về nói cho lão đại. Quách Đại trong lòng tự nhiên là có đáp án. Trước mắt người này ít nhất phải so ba cái kia nam tóc ngắn tốt hơn nhiều. Sau lưng của bọn hắn còn có một cái Hàn bang. Hơn nữa cái này mới thành lập bang phái là vì nhằm vào một người. Đơn giản như vậy suy nghĩ một chút liền biết. Tuyệt đối là muốn đứng tại Trương Dương bên này bên trên. Trương Dương cười một cái nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Quách Đại cũng là đầu lông mày nhảy một cái. Trên mặt mang theo tươi cười nói. Kia Dương ca, cần chúng ta làm cái gì? Bọn họ cho ngươi muốn tình báo thời điểm. Ngươi tìm ta là được rồi. Ta sẽ cho ngươi giả tình báo. Về sau dựa theo kế hoạch của ta tới. Trương Dương vỗ vỗ Quách Đại bả vai nói. Làm rất tốt, sẽ có ngươi muốn. Trương Dương nói xong sau liền rời đi. Tốt nhất đừng ở cái địa phương này dừng lại. Không thì còn không biết có thể hay không chọc chuyện gì. Hơn nữa phía trước ba người kia đi cũng quá nhanh một chút. Trương Dương quyết định đi lên tìm xem phiền phức của bọn hắn. Nhìn Trương Dương rời đi về sau. Hết thảy tiểu đệ đều tụ tại Quách Đại bên cạnh. Bọn họ biết Quách Đại đầu dùng tốt. Như vậy chọn nhất định là có trong đó lý do. Quách Đại, vì cái gì vừa rồi không tố giác Trương Dương đâu? Như vậy chúng ta là có thể giải quyết cái vấn đề này. Đúng thế, ta vừa rồi liền muốn nói. Thế nhưng là ta xem Quách Đại không nói. Ta cũng không có nói. Quách Đại thần bí cười một tiếng. Vừa rồi Trương Dương ở phía trên thời điểm. Một chút không hoảng loạn. Vậy đã nói rõ hắn trong lòng nắm chắc. Nghe được Quách Đại trả lời. Người chung quanh đều dài ồ một tiếng. Nhẹ gật đầu. Quách Đại dừng một chút tiếp tục nói. Các người ngẫm lại. Cái kia Hàn bang không phải vừa vặn thành lập một bang phái. Mục đích của bọn hắn không phải là vì đối phó Trương Dương sao? Người còn lại đều nhẹ gật đầu. Không sai a, cái này đều là biết đến. Thế nhưng là tụ tập một bang phái lực lượng. Đi đối phó một người. Người kia hoặc là bối cảnh đại. Hoặc là chính là phi thường lợi hại. Quách Đại cười nói. Cho nên chúng ta đi theo Dương ca đi làm. Khẳng định là không có vấn đề. Chúng tiểu đệ nghe được câu trả lời này. Đều cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Dù sao Quách cực kỳ bọn họ mấy người này trong đầu dùng tốt nhất một cái. Chỉ cần nghe hắn là được rồi. Bên kia, Trương Dương đi ra quán ba. Một đường đi theo ra tới ba người kia. Ta liền muốn không rõ. Vì cái gì chúng ta lão đại để chúng ta làm như thế? Đúng thế, một cái đều phải lão đại đều không có công ty. Vì cái gì còn muốn làm chúng ta tuyến nhân? Cái quầy rượu kia hóa ra là Bạo Tẩu tộc. Hơn nữa Bạo Tẩu tộc trước đó lão đại và Trương Dương quan hệ cũng không tệ lắm. Sở dĩ lão đại liền xác định Trương Dương nhất định sẽ đi sao? Một cái khác bản thốn nói. Nếu như cái kia lão đại và Trương Dương quan hệ không tệ. Có thể hay không trở thành giữa bọn họ điệp. Cái này liền không khả năng. Bởi vì tên kia đã không làm lão đại rồi. Bên trong một cái gia hỏa cười nói. Trương Dương tại phía sau hắn nghe. Trong lòng cười ha ha. Cái này lão đại thật đúng là đã làm nhiều lần công khóa đâu. Hắn vẫn luôn tại ba người đằng sau đi theo. Nghe bọn họ nói chuyện. Huy, bằng hữu ngươi ở phía sau đi theo thời gian dài như vậy. Là muốn làm gì? Rốt cuộc một cái bản thốn ngừng lại. Quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương nói. Trương Dương hừ một tiếng nói. Đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, ngươi quản ta đi địa phương nào? Lại nói, ta chính là muốn đem đi theo các ngươi. Chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể đem ta đuổi đi không thành? Vậy bây giờ con đường này là chúng ta. Ngươi có thể lăn. Bản thốn đầu hư một tiếng nói. Khẩu khí không nhỏ. Trương Dương nhếch miệng lên nói. Ngươi có ý tứ gì a? Bản thốn đầu không vui. xem bọn hắn này một thân trang phục liền biết bọn họ hẳn là người nào. Thế nhưng là trước mắt người này tựa như là một cái đồ đần đồng dạng. Hoàn toàn không nhìn ra được sao? Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a? Ra tới một bước, nam tóc ngắn hừ một tiếng nói. Cao Chí Sa, trở về. Ở hắn phía sau đại ca nhíu mày. Là cá nhân xem bọn hắn bộ trang phục này liền biết bọn họ là cái dạng gì người. Thế nhưng là người này tựa như là nhìn ra đồng dạng. Lăng là đi theo phía sau bọn họ. Hoặc là người này là một cái đồ đần. Hoặc là chính là đến tìm sự. Đại ca, ngươi nhìn không ra, gia hỏa này chính là đến tìm sự tình sao? Cao Chí Sa trừng mắt liếc đại ca của hắn nói. Ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nói xong, hắn ba bước liền đi tới Trương Dương trước mặt. Vươn tay ra phải bắt được cổ áo của hắn. Thế nhưng là vừa đưa tay ra, Trương Dương hơi lui về sau một bước, liền né tránh đối phương. Trương Dương hừ một tiếng nói, đá chân chính là một chân, trực tiếp đạp đến Cao Chí Sa trên bụng. Cao Chí Sa kêu lên một tiếng đau đớn, bay thẳng ra ngoài, đụng ngã góc tường thùng rác trên. Thùng rác rác rưởi toàn bộ ngã xuống trên người hắn, thậm chí thời gian dài góp nhặt nước chua cũng đều lưu tại hắn thân thượng. Ta đều nói, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, các ngươi còn muốn đến tìm sự. Trương Dương tức giận hừ một tiếng nói, các ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không? Không có, không có. Còn đứng ở tại chỗ, nam tóc ngắn sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay nói, không biết xưng hô như thế nào. Một chân đem người đá bay, hắn là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, nhất định phải hào hào hỏi một chút tên. Ta chính là Sao Chổi Trương Dương. Trương Dương hai tay ôm ngực, cười nói, ta gần vừa nghe ra danh, các ngươi không biết sao? Nam tóc ngắn sắc mặt trở nên khó coi, vừa rồi bọn họ còn tại nói Trương Dương đâu, như thế nào xuất hiện tại trước mắt của mình đâu? Cái này thật chưa nghe nói qua. Hắn cười xấu hổ, nhất định không thể để cho hắn biết chúng ta đang tìm kiếm hắn. Còn đang suy nghĩ là một cái dạng gì người đâu. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Đoán chừng lợi hại như vậy, cũng chỉ có lão đại phái tới người mới có thể cùng hắn đánh đi. Không biết, Trương Dương cười ha ha nói, các ngươi không phải lại tìm ta sao? Tại sao lại không nhận ra? Hai người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đã không biết nên nói cái gì. Chuẩn bị bị đánh, Trương Dương xoa nắm đấm, đi tới trước mặt hai người. Dù sao một cái đã bị hắn mở ra, còn lại hai cái cũng hơi giáo huấn một chút. Này quá trắng thiên lý. Tại một cái đầu ngõ liền truyền ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Có người ngừng chân dừng lại một hồi, muốn vào xem, vẫn như cũ là chế trụ lòng hiếu kỳ của mình. Có người thì là bịt lấy lỗ tai rời đi nơi đây. Rốt cuộc là ai a? Khóc đến bi thảm như vậy. Trong nháy mắt, hai người đã là mặt mũi bầm dập. Trương Dương nhìn bọn họ hài lòng nhẹ gật đầu nói, đây là chúng ta lễ gặp mặt. Hai người đều ngây người một chút. Ngươi đây là ý gì a? Lễ gặp mặt này, chúng ta tình nguyện không muốn a. Trở về nói cho các ngươi biết người, để bọn hắn chờ ta trở về. Khoảng thời gian này, ta phải đi ra ngoài một bận. Đi đến thùng rác bên cạnh, nhìn thoáng qua thân thượng đều là đồ vứt đi người. Đá hắn một chút nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.